Vợ phúc hắc của đế vương hắc đảo, chương 5, giao chiến trên biển, góc truyện audio.com. Ba chiếc quân hạm với trang thiết bị hiện đại bậc nhất ở bến cảng Yokohama, Nhật Bản, nhanh chóng hướng đến trung tâm biển Thái Bình Dương. Thời điểm Lam Duy ở trên quân hạm đã nhanh chóng thay đổi trang phục thành một vị nữ thuyền trưởng nghiêm nghị. Khoác lên mình một bộ tây trang màu đen, nơi cổ áo vốn dĩ là vị trí của chiếc cà vạt, lúc này được mở rộng một cách tùy ý, nghiễm nhiên làm lộ ra viền xương quai xanh trắng nõn bên trong. Mái tóc dài đen nhánh hiện giờ được cuộn tròn bên trong chiếc mũ thuyền trưởng, bên dưới đi đôi ủng quân nhân, trong nháy mắt mang đến cho người xem một cảm giác khác lạ hoàn toàn. Nếu như trước đó, Lam Duy mang đến một hình ảnh dịu dàng ưu nhã thì hiện tại, lại mang đến cho người xem một hình ảnh hoàn toàn đối lập cuồng dã cùng nghiêm nghị. Lam chủ, Vân Lãng đang đứng giữa phòng điều hành, tập trung quan sát tình huống trên biển, thấy cô bước đến, nhẹ giọng lên tiếng gọi. Mọi người cũng không vì Lam chủ đã đến mà dừng lại động tác của mình, vẫn tiếp tục làm việc như cũ chưa từng ngừng nghỉ. Lam Duy đưa mắt ngắm nhìn mặt biển Thái Bình Dương mịt mờ không biên giới. Sau đó nhìn về phía đồng hồ đo, nói, như thế nào, tìm thấy dấu vết chưa? Vân Vũ đang điều khiển hướng đi của quân hạm, không hề chớp mắt đáp. Theo như lời của Dã Điền, đêm hôm qua, lô quân hỏa kia đã bị trở đi rồi, sợ rằng hiện tại có chút khó khăn trong việc thu hẹp khoảng cách. Lam Duy vắt chéo chân ngồi xuống một bên trên ghế sofa, nét mặt ôn hòa thường ngày lúc này đã có chút khó coi. Không phải bởi vì chuyện nào khác mà là có người dám leo lên đầu lên cổ cô làm càn. Điều chỉnh tốc độ tăng vận tốc lên 60 hải lý một giờ. Hai chiếc quân hạm bên trái và phải tăng vận tốc lên 90 hải lý một giờ, nhanh chóng tiến hành truy quét toàn bộ khu vực phía trước. Thoáng dừng một chút, Lam Duy nhanh chóng đưa ra quyết định. Giơ tay lên, liếc nhìn chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay. Bây giờ là 10 giờ 35 sáng, nửa giờ, nhiều nhất chỉ có thể là nửa giờ, tôi nhất định phải biết vị trí của lô quân hỏa kia. Hiểu, quân hạm số 03 từ phía bên trái, số 09 từ bên phải, cả hai tăng lên vận tốc 90 hải lý một giờ, càn quét hải vực chung quanh. Trong vòng nửa giờ hồi âm, Vân Vũ nhanh chóng hướng về phía máy bộ đàm, truyền đạt thông tin. Vốn là ba chiếc quân hạm đang chạy song song, thi nhau lục soát. Đột nhiên ở hai bên trái phải, hai chiếc quân hạm chợt tăng tốc lên một cách nhanh chóng. Đồng thời tốc độ chiếc ở giữa của Lam Duy cũng tăng lên 60 hải lý một giờ. Tựa vào trên ghế salon, nhìn đám người đang bận rộn bên trong khoang tàu, ánh mắt Lam Duy lóe lên vài tia đen tối, không rõ ràng. Quân hạm của bọn họ là những chiếc có tốc độ nhanh bậc nhất trên thế giới. Lam Duy đưa ra thời gian nửa giờ kỳ thật đối với bọn họ mà nói, căn bản là dư thừa. Huống chi, những chiếc quân hạm này có năng lực không thể khinh thường. Cho dù nhà Dã Điền có phụ thuộc vào nhà họ Lam đi chăng nữa thì hiện tại cũng không có khả năng đối kháng. Quả nhiên, chưa đến nửa giờ quân hạm số 03 liền truyền đến tin tức. Kinh tuyến Tây 163 độ, vĩ tuyến Bắc 7 độ, mục tiêu đang di chuyển với tốc độ 45 hải lý một giờ, không ngừng tiến lên phía trước. Lúc này, Lam Duy đã đi đến trước màn hình trung tâm, nhìn chấm đỏ không ngừng chuyển động về phía trước, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên. Góc truyện audio.com, với vận tốc 90 hải lý một giờ, đại khái mất bao lâu mới đuổi kịp? Ít nhất phải đến 3 giờ chiều mới có thể bắt kịp. Vân Vũ lúc này đã tăng vận tốc từ 60 lên 90 hải lý một giờ. Vân Lãng còn lại là điều phối những người trên tàu chuẩn bị pháo nổ cùng với những thứ vũ khí có thể công kích từ xa có thể sẽ cần dùng đến. 3 giờ chiều, Lam Duy nghe thấy vậy, ngược lại cũng không cảm thấy gấp gáp, trở lại chỗ ngồi của mình. Thông báo cho bọn họ, chỉ cần đến thời điểm quân hạm còn cách khoảng 10 hải lý, không cần áp sát. Tôi không muốn lô hàng đó có bất kỳ tổn thất nào. Vân Vũ cùng Vân Lãng sững sờ, sau đó nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ ý tứ trong lời nói này. Hơi gật đầu theo mệnh lệnh của cô truyền đạt cho hai chiếc quân hạm còn lại. Quả nhiên đúng như dự đoán, khi đồng hồ điểm 3 giờ chiều, ba chiếc quân hạm đã tập hợp lại. Mà lúc này, một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ cực kỳ sang trọng, bị hai chiếc quân hạm vây vào giữa. Có lẽ bởi vì e ngại sức mạnh của ba chiếc quân hạm này, hoặc căn bản là sợ sệt biểu tượng của nhà họ Lam. Đến thời điểm này, chiếc tàu kia vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản kích nào. Chiếc quân hạm của Lam Duy cũng không đến gần vòng vây, mà cách đó khoảng 6 hải lý, ở chỗ không xa ngắm nhìn. Hoặc là thành thật đem hàng giao ra đây, hoặc là cùng với chủ nhân của các người đi chết đi. Lam Duy đứng trước màn hình theo dõi, nhìn hình ảnh rằng có cách đó không xa, đáy mắt xẹt qua một tia sắc bén. Lời nói ra càng thêm tàn nhẫn, lãnh khốc, những lời này là dựa vào một chiếc micro truyền đi, mặc dù ở khoảng cách xa như vậy, nhưng những người đó tuyệt đối có thể nghe được. Nếu mà bọn họ muốn đem lô hàng kia giao ra thật, Lam Duy có khả năng sẽ tha cho họ hay không? Chuyện như vậy, căn bản là đang nằm mơ. Rất dễ nhận thấy, những người đó cũng đoán biết được đạo lý này, chỉ là yên lặng một lát, bên kia đã dùng hành động đáp trả lại. Đột nhiên, hàng loạt mũi súng chằng chịt được nhấc lên từ chiếc tàu chở khách, đồng loạt chìa ra hai bên mạn tàu. So với những ống đạn pháo của nhà họ Lam, căn bản chỉ là trò trẻ con, vì con đường đi xuống âm phủ của bọn họ mà trải nệm êm. Lam Duệ thấy thế, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tay phải có đeo nhẫn ở ngón út vung lên trên không trung. Đoạt lại, chỉ cần hai chữ này, cũng đủ quyết định số phận của bọn họ. Nổ tung, cuộc chiến dữ dội bắt đầu được triển khai trên mặt biển Thái Bình Dương mênh mông bát ngát. Hai chiếc quân hạm thời điểm trước đó còn giữ khoảng cách, giờ phút này cũng đã đối mặt với mưa bom bão đạn, không ngừng áp sát vào đối phương. Trong khi những người trên chiếc tàu không ngừng ngã xuống, hỏa lực càng lúc càng phát ra hung mãnh, xem ra là đang làm chó cùng rứt dậu. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển ánh lửa bắn ra bốn phía, nhưng mà bởi vì còn có hàng hóa trên tàu cho nên hai chiếc quân hạm đồng nhất không sử dụng hỏa lực thật sự để tấn công. Cho dù có như thế, chỉ là một chiếc tàu còn con mà thôi, làm sao có thể chống chọi được với sức mạnh của quân hạm. Hơn nữa còn là hai chiếc không thể nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là mang trứng chọi với đá, tự tìm đường chết. Ầm ầm, nhân lúc chiếc tàu chưa chìm xuống, hai chiếc quân hạm đồng thời vọt tới hai bên mạn tàu, kẹp chặt lấy nó kịp thời cứu lấy. gocchuyenaudio.com Nhất thời tiếng súng càng thêm dồn dập, nhưng mà chỉ như vậy được một lát mà thôi, sau đó liền tắt hẳn. Chậc, thật là lãng phí thời gian của tôi. Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, trên mặt Lam Duy lại phủ lên nụ cười lần nữa. Yêu Nhã đứng lên, nhìn hai chiếc quân hạm trên màn ảnh đã rút trở về. Vân Vũ, bây giờ anh mang lô hàng này an toàn đến nước Nga, giao tận tay những người đó. Vân Vũ biết, Vân Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo không có xảy ra vấn đề phức tạp. Vân Lãng cũng thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng, liếc nhìn radar, sắc mặt chợt biến đổi. Lam chủ, trên không có vật thể lạ đang đến gần. Tôi biết rồi, không kinh ngạc cũng không hốt hoảng, thái độ của Lam Duy cực kỳ lạnh nhạt. Liếc nhìn radar thăm dò, đi ra hướng phía ngoài bong tàu. Cho tới bây giờ các người mới phát hiện, Vân Lãng, anh muốn tôi nói gì với anh đây? Nghe vậy, sắc mặt của Vân Lãng trở nên cứng đờ, nét lạnh lùng thường ngày cũng có chút biến sắc. Đã 4 giờ rồi à, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Sau đó, Lam Duy ngửa đầu nhìn lên trên không. Dấu hiệu của nhà họ Lăng, bắt tin tức thật là nhanh. Không phải lần này Lăng thủ lĩnh cũng muốn lô hàng hóa trong tay tôi chứ? Đón lấy tiếng gầm rú từ máy bay trực thăng, Lam Duy cười hỏi. Mặc dù đang cười, nhưng đáng tiếc là, nụ cười rất không vừa mắt, chỉ làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm. Lăng Ngạo quét tầm mắt qua ánh lửa ngút trời cách đó không xa cùng với ba chiếc quân hạm khí thế hào hùng này, vẻ mặt lãnh khốc nhìn không ra bất kỳ biểu hiện gì. Đứng ở cửa cabin, mái tóc màu nâu hạt dẻ bị luồng gió từ cánh quạt cuốn lên uốn lượn trên không trung. Đến hơi muộn, ngược lại động tác của cô nhanh thật. Lăng Ngạo từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ đứng bên dưới, giữa tròng mắt đen lộ ra tia khát máu tàn nhẫn. Vừa nói xong, Lăng Ngạo ngay lập tức lách người tiến vào trong buồng máy bay. Máy bay trực thăng xoay mấy vòng phía trên quân hạm, sau đó nhanh chóng rời khỏi vùng biển này. Lam Duệ đưa mắt nhìn nó biến mất, nụ cười trên mặt không giảm mà lại tăng. Lăng Ngạo, anh thế mà cũng có ý đồ đánh tới trên người của tôi, có gan, có dũng khí đó. Hết chương 5, cách chương.